Lễ tình nhân đến muộn, chương 4, gocchuyenaudio.com. Mong đợi hơn một tháng, cuối cùng tất cả hy vọng của kế chỉ thường đều tan thành mấy khói ngày lễ tình nhân, khi các nhân viên đều vui vẻ đi hưởng thụ không khí ngọt ngào, Cẩn Trọng Kỳ lại làm thêm ngoài giờ để giải quyết mớ công việc bề bộn của mình, đến tận nửa đêm anh mới về nhà. Kế chỉ thường không tức giận cũng không oán trách, cô chỉ lặng lẽ chôn vùi tất cả nỗi thất vọng của mình, không để bất kỳ ai phát hiện. Không ngoài dự liệu, Cẩn Trọng Kỳ vẫn bất cần quên cả kỷ niệm ngày cưới của họ. Một ngày lễ tình nhân trắng cũng thuộc về những đôi yêu nhau khác, anh vẫn về nhà vào lúc nửa đêm, cô cũng không hề nhắc nhở hay trách móc gì, lại một lần nữa giấu kín trái tim bị tổn thương, tiếp tục diễn cho tốt vai người phụ nữ của gia đình, một người phụ nữ lặng lẽ hy sinh. Ngoài những lúc ở bên mẹ chồng, cứ cách một ngày, kế chỉ thường lại về nhà thăm người bố cô đơn của mình. Sống những ngày bình lặng không chút sóng gió, tuy rất cô đơn, rất tĩnh lặng, nhưng lại khiến cô có cảm giác an lòng. Bố rất khỏe, con không cần phải thường xuyên về thăm bố như vậy, nếu để mẹ chồng con không vui thì không nên đâu. Con gái gả rồi như bắt nước đổ đi, thấy con mình lại về nhà, Kế Chí Xương nhắc nhở. Được, con sẽ mách lại với mẹ chồng con, rằng bố nói xấu sau lưng bà. Kế chỉ thường giơ một ngón tay chỉ lên không, tỏ vẻ ngang bướng. Kế Chí Xương nghe vậy giật mình, hoang mang lắc đầu. Hai, đây là chuyện hai. Bố con mình nói với nhau, tuyệt đối không được nói lại với mẹ chồng con. Chỉ, tại mẹ chỉ thường mất sớm, không kịp dạy con bé chuyện này. Bố xem phim nhiều quá rồi. Kế chỉ thường ngồi xuống cạnh bố thân thiết. Níu vai ông, có lẽ vì việc kinh doanh của công ty hiện nay đã đi vào quỹ đạo, về cơ bản. Không cần để Kế Chí Xương phiền lòng, vì thế ngoài việc yên tâm dưỡng bệnh ông không còn việc gì khác để làm, vì thế mới dành thời gian cho phim truyền hình. Giải tập xem hết bộ này đến bộ khác, biến chúng thành cách để giết thời gian. Cũng như giảm bớt cô đơn, mẹ chồng rất thương con, bà ấy chăm sóc con như mẹ ruột vậy, không giống mấy bà mẹ chồng độc ác trong phim đâu. Kế chỉ thường đương nhiên hiểu rõ, những lời này không thể nói ra trước mặt mẹ chồng, cũng biết bố mình rất quan tâm đến con gái, nên khéo léo hóa giải nghi ngờ của ông. Thật không, tư tưởng của Kế Chí Xương rõ ràng vẫn như ở những năm 50. Lại thêm mấy bộ phim truyền hình hay thêm thắt này nọ, khiến ông càng thêm nghi ngờ. Thật mà, con gạt bố làm gì? Kế chỉ thường giơ một tay lên đảm bảo. Đúng rồi, bố, dạo này bố thấy khỏe hơn chưa? Ngày trước Kế Chí Xương phải nhập viện là vì tai biến mạch máu não, đến nay nửa người bên phải vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, bác sĩ dặn ông ngày nào cũng phải đến bệnh viện tập vật lý trị liệu, nhưng sau đó ông thấy hàng ngày đi đi về về rất phiền phức nên dứt khoát tự luyện tập ở nhà, tất nhiên vẫn có một người giúp việc ở cạnh giúp đỡ, nếu không Kế chỉ thường cũng không đồng ý như vậy. Rất khỏe, Kế Chí Xương vỗ ngực cố gắng không để Kế chỉ thường biết gần đây giả dày của ông có vấn đề, thực sự ông rất sợ nằm viện. Còn con, mẹ chồng tốt với con không có nghĩa là Trọng Kỳ cũng thế, thái độ của nó thế nào? Tuy Kế Chí Xương vô cùng hài lòng trước biểu hiện của chàng rể, nhưng ông cũng hiểu rất rõ, hai đứa kết hôn vội vàng như thế ít nhiều cũng do nguyên nhân sức. gocchuyenaudio.com, khỏe của ông, công ty rất quan trọng, nhưng con gái càng quan trọng hơn, nếu Trọng Kỳ dám đối xử không tốt hay ức hiếp chỉ thường, ông thề có chết cũng không để cậu ta sống yên ổn. À, rất tốt, vô thức xóa hết những tổn thương mà Cẩn Trọng Kỳ gây ra cho mình, Kế chỉ thường vui vẻ cười. Anh ấy rất tốt với con, tốt là được, không hiểu sao Kế Chí Xương vẫn luôn cảm thấy con gái mình không vui, tuy cô cười vui vẻ, nói rằng chồng mình rất tốt nhưng chính vì thái độ quá vui ấy lại khiến ông cảm thấy bất an. Bố, có phải bố trách anh ấy không đến thăm bố? Việc kinh doanh của Cẩn Trọng Kỳ ngày càng mở rộng rồi lại quản lý cả công ty Kế Thị khiến anh bận rộn đầu tắt mặt tối, thật sự Kế chỉ thường không có lý do buộc anh phải cùng cô đến thăm bố. Không, bố biết chồng con rất bận, nghĩ lại thời trẻ chính ông cũng vì công việc mà lạnh nhạt với vợ, để bà buồn rầu sinh bệnh cuối cùng qua đời khi còn rất trẻ, vì thế ông rất sợ con gái cũng lâm vào tình cảnh như vợ mình ngày xưa. Chồng con không đến thăm bố cũng không sao, chỉ cần nó đối tốt với con là được. Kế chỉ thường cúi đầu, mắt nhìn chăm chăm vào đôi bàn tay đan nhau đặt trên đầu gối, cô biết bố mình muốn gì, bản thân cô cũng muốn thử cải thiện quan hệ vợ chồng giữa mình và Cẩn Trọng Kỳ một lần, nhưng sau khi cố gắng hết sức tình hình vẫn không có gì thay đổi. Hiện giờ cô chỉ có thể khiến anh cảm nhận được sự ấm áp của gia đình, sau đó yêu thương gia đình này và biết trong đó có cô tồn tại. Đành phải đợi thôi, ngoài việc chờ đợi cô cũng không còn cách nào khác. Thời gian qua nhanh, hơn 300 ngày qua như tên bay, trong nháy mắt lễ tình. Nhân lại đến, tòa cao ốc của công ty Kỳ Ký vẫn vắng lặng, và vẫn chỉ còn ông chủ ngồi lại. Công ty để làm thêm, hi hi, tôi có thể vào được không? Chiêm Khắc Cần gõ cửa, khuôn mặt tươi cười, tay xách một cái hộp, cậu đến làm gì thế? Lễ tình nhân cậu không ở nhà với vợ mà chạy tới công ty. Chọc phá tôi chắc, Chiêm Khắc Cần ném chiếc hộp lên bàn, kéo ghế dựa đến trước bàn làm việc của Cận Trọng Kỳ, đương nhiên là đến kiểm tra xem cậu có chăm chỉ làm việc không. Xem có phải thật sự cậu không chịu về nhà với chị dâu không? Năm ngoái chẳng phải đã nói rồi sao, tôi không còn ở cái tuổi chơi trò ra. Đỉnh nữa, Cận Trọng Kỳ vẩy cây bút trong tay, ánh mắt vẫn không hề nhìn tới. Chiếc hộp bí mật trên bàn, Di Tĩnh đâu, cậu không phải ở bên cô ấy sao? Em ở đây này, vợ của Chiêm Khắc Cần, là Di Tĩnh, duyên dáng xuất hiện trước, cửa phòng làm việc tươi cười bước vào. Bọn em vừa ăn cơm xong, Khắc Cần nói. Anh vẫn còn làm ngoài giờ, vì thế nên mới mua bánh kem đến cho anh. Cận Trọng Kỳ nhướng mày. Bữa tối dưới ánh nến hả, anh vẫn còn nhớ Khắc Cần. Từng nhắc đến việc này, cái đó đương nhiên là năm nào cũng phải có rồi, là Di Tĩnh vô tư ngồi lên chân. Chồng mình, hoàn toàn không để tâm đến ánh mắt của Cận Trọng Kỳ. Còn về quà, tặng lại là chuyện khác. Trên thực tế, đây là do Chiêm Khắc Cần đặc biệt năn nỉ La Di Tĩnh cố ý thể. Hiện tình cảm thân mật trước mặt Cận Trọng Kỳ cố gắng sửa đổi những quan niệm. Đã bám rễ trong đầu anh. Năm nay thì sao, em nhận được quà gì? Cận Trọng Kỳ mím môi nhịn cười, anh còn. Chưa quên chuyện lý luận của Chiêm Khắc Cần là. Tuyệt đối không được lặp lại. Quà tặng, La Di Tĩnh thích thú đưa. Món quà tình yêu, mà mình vừa nhận được ra, nói. Giày cao gót màu đỏ. Góc chuyện audio.com, phối với quà tặng năm ngoái vừa đúng một bộ Chiêm Khắc Cần ngồi bên cạnh. Thêm thắt, thật không chịu nổi hai người nữa, Cận Trọng Kỳ ngán ngẩm. Đây mới gọi là điều thú vị của tình yêu mà, La Di Tĩnh hiểu điệu cười thân. Mật hôn lên má Chiêm Khắc Cần, có vậy hôn nhân mới có thể kéo dài mà không? Nhàm chán, đúng vậy, Cận Trọng Kỳ xem như đã hiểu mục đích mà hai người họ xuất hiện. Chẳng phải là giúp anh mở mang kiến thức hay sao? Hôn nhân không cần những thứ. Phù phiếm đó mới có thể duy trì được, ít nhất thì kế chỉ tường cũng không cần, năm ngoái chẳng phải anh cũng không tặng gì, thậm chí không làm bất cứ điều gì. Đặc biệt cô ấy cũng không có ý kiến đó sao? Hoặc có thể cô ấy cũng như anh, không để tâm đến ý nghĩa của ngày lễ tình nhân, đây là cách nghĩ của anh, chị dâu chưa chắc đã nghĩ vậy. La Di Tĩnh nhíu mày, cuối cùng cô cũng tin rằng Cận Trọng Kỳ hoàn toàn không quan tâm đến cuộc hôn. Nhân của mình, không nói gì không có nghĩa là chị ấy không quan tâm, dù sao. Chị ấy cũng là phụ nữ, chẳng phải sao. Cô không tin trên thế giới này có người. Phụ nữ lại không mong muốn được trải qua một ngày lễ tình nhân lãng mạn. Chiêm Khắc Cần ngồi bên cạnh gật đầu hưởng ứng. Quả nhiên là chỉ có phụ nữ mới hiểu nhau, chính Khắc Cần cũng không thể đưa ra. Những phân tích sâu sắc đến vậy. Bà xã muôn năm, cô ấy không giống em. Ít nhất kế chỉ tường cũng không nũng nịu như Di Tĩnh. Cận Trọng Kỳ cho mày, lập tức gạt bỏ ý nghĩ hoang đường vừa lóe lên trong đầu. Anh cần cô ấy nũng nịu để làm gì? Anh đã quen với một kế chỉ tường hiểu đạo lý, như vậy là đủ để duy trì quan hệ hôn nhân của họ rồi. La Di Tĩnh bỏ cuộc nhưng cô hiểu rất rõ từ trước đến nay không thể dùng vài. Câu nói là có thể thay đổi sự cố chấp của Cận Trọng Kỳ được. Không có chuyện, không giống, mà tại anh chưa từng tìm hiểu chị ấy, đã bao giờ anh hỏi chị ấy? Muốn gì chưa, nhất định là anh chưa từng làm điều đó. Cô thật sự thấy buồn, hay cho kế chỉ tường. Đi thôi Khắc Cần, chúng ta còn phải đi ngắm cảnh đêm. Hà, nói hết rồi, sao không nói thêm vài câu, tên cứng đầu ấy vẫn chưa chịu. Hiểu mà, những gì cần nói đã nói hết rồi, chúng ta đi thôi. Khuyên đã khuyên hết lời, có chịu hiểu hay không vẫn là Cận Trọng Kỳ cứng đầu có chịu sửa đổi không thôi. Ừ, hai người vẫy tay chào Cận Trọng Kỳ, sau đó rời khỏi văn phòng như một cơn. Gió, Cận Trọng Kỳ nhún vai quay lại với mớ công văn của mình, nhưng ánh mắt cứ hướng về phía hộp bánh màu hồng chói mắt đó khiến anh không thể tập trung vào công việc được, Cận Trọng Kỳ lại tiếp tục mang công việc về nhà làm thêm. Một năm vừa qua, gần như ngày nào anh cũng làm thêm, nếu không vì mẹ nhất quyết bắt về có lẽ giờ này anh vẫn còn ngồi ở công ty ấy chứ. Từ khi kết hôn với anh, kế chỉ thường đã hai lần chờ đợi lễ tình nhân đến hai. Lần chờ đợi kỷ niệm ngày cưới, vẫn với sự lãnh đạm thường ngày cô không dám tưởng tượng xem đến khi nào bản thân mới được cùng anh trải qua một ngày lễ tình nhân lãng mạn. Nghe tiếng cửa mở nhẹ, Cận Trọng Kỳ ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ treo cạnh cửa. Sao em vẫn chưa ngủ? Đáng lẽ giờ là lúc ngon giấc, sao cô ấy lại đột nhiên xuất hiện ở phòng làm việc như một oan hồn vậy? Em vừa dậy, đã quen với chiếc giường trống không, nhưng thiếu vắng hơi ấm của Cận Trọng Kỳ. Cô thấy rất lạnh. Anh đói không? Em có nấu chút mì. Thấy đôi, góc chuyện audio.com, mắt đen sâu thẳm đang nhìn mình, Kế Chỉ Thường không nói tiếp được. Bức tường vô hình vẫn còn đó, chưa một lần biến mất. Mỗi lần cô thử vươn tay, chạm đến là một lần bị anh làm khựng lại, hai người vẫn mãi dậm chân ở chỗ cũ. Không có chút tiến triển nào. Cảm ơn em, nghe Kế Chỉ Thường nhắc đến, Cận Trọng Kỳ mới cảm thấy đói, ăn tối. Xong, anh chỉ uống mấy thứ linh tinh chứ chưa ăn gì thêm. Vậy để em đi nấu rồi mang qua cho anh. Dù Cận Trọng Kỳ vẫn rất khách sáo, nhưng trái tim Kế Chỉ Thường cũng không khỏi loạn nhịp. Cô cười ngọt ngào, nói. Xong liền đi ra khỏi văn phòng, giống như một thiên thần áo trắng vụt qua. Cận Trọng Kỳ không cười nổi, lắc đầu, nhanh chóng vứt bỏ ý nghĩ vừa thoáng qua. Trong đầu, nhất định là do gần đây tinh thần quá căng thẳng, lâu ngày không được nghỉ ngơi nên mới nghĩ lung tung như vậy. Thiên thần áo trắng gì chứ, anh đã không còn ở cái tuổi mơ mộng đó. Bưng một khay quay lại thư phòng, khuôn mặt cô ẩn hiện sau làn hơi mờ. Anh ăn, luôn đi, để nguội sẽ không ngon. Cẩn thận một chút kẻo bỏng. Đặt khay ở mép, bàn, Kế Chỉ Thường gạt số giấy tờ sang một bên để chừa ra một khoảng trống nhỏ. Sau đó cẩn thận đặt tô mì nóng hổi vào đó. Còn em, Cận Trọng Kỳ nhìn cô ngồi xuống sofa, không lẽ cô chỉ nấu một bát mì? Cho anh, em không đói, anh ăn đi, ăn xong em còn dọn. Ở gian bếp kỹ nhất là để bát, đũa lại qua đêm, nhất định phải thu dọn sạch sẽ, nếu không loại côn trùng màu nâu đáng sợ đó sẽ kéo đến rất nhanh, rất đáng sợ. Cận Trọng Kỳ không thể diễn tả được cảm giác ấm áp đang dâng lên trong lòng là gì, anh chỉ biết ăn tô mì nhanh chóng, không quan tâm đến việc nó còn rất nóng. Không cần ăn nhanh như vậy, nóng lắm mà, Kế Chỉ Thường lo lắng khẽ nói. Cận Trọng Kỳ ậm ừ vài tiếng đáp lại, nhưng tốc độ ăn vẫn không giảm. Kế Chỉ Thường lặng lẽ thở dài, chẳng lẽ sự tồn tại của cô khiến anh khó chịu như vậy, đã 2 năm rồi, tình cảm giữa họ không hề có tiến triển gì, sao có thể không nản lòng được. Anh xong rồi, ăn hết tô mì, ngẩng đầu lên lại thấy Kế Chỉ Thường đang ngẩn. Người, anh không thể không lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Anh phát hiện mình rất hay nhìn thấy Kế Chỉ Thường ngồi thẫn thờ như thế, cô có tâm sự gì sao? Nhấn chìm sự tò mò đang xâm chiếm trong suy nghĩ, Cận Trọng Kỳ tự trách mình vô duyên. Nếu có tâm sự gì thì Kế Chỉ Thường sẽ nói, nếu không nói tức là không liên quan đến anh không cần phải đi tìm hiểu những bí mật trong lòng cô, dù sao ai cũng có những bí mật không thể nói cho người khác biết. Còn anh hoàn toàn đồng ý dành cho cô một không gian riêng. Đây chẳng phải là cách tốt nhất để chung sống với nhau sao? À, kéo tâm trí đang lơ lửng của mình về, cô bực bội bước đến cạnh anh thu dọn bát đũa, khoảng cách giữa hai người rất gần, mùi hương trên cơ thể cô tỏa ra thoang thoảng. Cận Trọng Kỳ ngạc nhiên phát hiện cơ thể mình cũng đang có những biến đổi, anh không nhớ đã bao lâu mình không chạm vào Kế Chỉ Thường, phản ứng thành thật của cơ thể nhắc nhở anh rằng mình đã vô ý quên đi chuyện phòng the, phải chăng vì vậy mà cô không hài lòng? Thật sự chỉ là cô thức dậy nấu cho anh bát mì, hay còn có lý do khác? Anh đừng làm việc quá khuya, không tốt cho sức khỏe đâu. Kế Chỉ Thường đặt bát, đũa vào khay, vừa định quay đi, một đôi tay rắn chắc mà ấm áp theo phản xạ ôm. Lấy vòng eo thon nhỏ khiến cô giật mình, trái tim đập loạn. Trọng Kỳ, em đến để quyến rũ anh sao? Góc chuyện audio.com, vừa thơm vừa mềm mại, gần như anh đã quên mất mùi hương của riêng cô. Không, em, không phải, không có, Kế Chỉ Thường hoảng loạn nói không nên lời, đôi tay đang bưng khay bát run rẩy, gần như không chịu nổi sức nặng của nó. Kế Chỉ Thường thật sự không nghĩ gì, cô chỉ lo Cận Trọng Kỳ làm việc mệt mỏi sẽ đói, thật sự không có ý định gì khác, chúng ta về phòng thôi. Đón lấy chiếc khay trên tay Kế Chỉ Thường đặt lên bàn, Cận Trọng Kỳ đứng lên ôm lấy cô định rời khỏi thư phòng. Còn bát đũa, tim đập loạn nhịp nhưng cô vẫn nghĩ đến số bát đũa còn chưa rửa, ngày mai còn nhiều thời gian để rửa mà, anh cũng còn nhiều công việc chưa xử lý, nhưng hiện giờ việc quan trọng hơn là về phòng. Nhưng, sẽ có côn trùng mà, cánh tay đang ôm quanh thắt lưng Kế Chỉ Thường hơi dùng sức, Cận Trọng Kỳ quyết định bế cô lên, mặc kệ chúng, đi thôi. Á, Kế Chỉ Thường hoàn toàn sững sờ, cô không ngờ Cận Trọng Kỳ lại vội vàng như vậy, cho phép bản thân xấu hổ vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của Cận Trọng Kỳ. Trong lòng dấy lên cảm giác xúc động và thỏa mãn mà trước đây cô chưa từng có. Còn, bát đũa, thôi thì cứ theo ý anh, để mai dọn cũng được. Từ khi bỏ hết mọi công việc ở công ty, hầu hết việc nhà đều do kế chị Tường xử. Lý, ngoài việc thuê một người giúp việc theo giờ là chị Quế ra, những việc khác, cô đều tự tay làm. Gần đây, chị Quế xin nghỉ dài ngày vì trong nhà có việc quan trọng, bà Dư Mẫn. Tú định tìm một người giúp việc khác nhưng kế chị Tường lại muốn tự mình làm. Hết, con thật là, sao lại cứ làm luôn tay như vậy? Nào, để mẹ giúp. Dư Mẫn Tú nhìn, kế chị Tường cứ trèo lên trèo xuống mà đau lòng, thấy cô lau hết thứ này đến thứ khác vất vả, bà bèn xắn tay áo, cầm một chiếc khăn lau lên để giúp cô một tay. Không cần đâu, mẹ, kế chị Tường vội chạy lại lấy chiếc khăn trong tay Dư Mẫn Tú, chẳng phải mẹ vừa học xong lớp cắm hoa sao? Mấy việc này không nhiều con, lo một lát sẽ xong, mẹ cứ nghỉ ngơi đi, đừng dành công việc với con mà. Nói, ra cũng thật kỳ lạ, kế chị Tường chỉ để lộ dáng vẻ trẻ con này trước mặt bố mình và mẹ chồng, sao không bảo Trọng Kỳ tìm thêm một người giúp việc, nếu thế thì con không cần, mệt mỏi như vậy, nghĩ đi nghĩ lại cũng do bà không kiên quyết mới để con dâu chịu khổ. Dư Mẫn Tú không khỏi tự trách mình. Kế chị Tường lại trèo lên thang, bắt đầu lau đèn trang trí trên trần nhà. Mẹ, chẳng phải con đã nói rồi sao? Nếu chị Quế lo liệu xong việc nhà, đến khi quay lại thấy nhà mình đã tìm được người khác, chắc chắn chị ấy sẽ không làm việc ở đây nữa. Kế chị Tường gõ bóng đèn xuống lau cẩn thận đến sáng bóng. Vậy thì để chị ấy tìm việc khác là được. Dư Mẫn Tú lo kế chị Tường đứng không vững, vội vàng giữ thang cho cô. Mẹ, mẹ lại quên rồi. Kế chị Tường lau đèn xong xuống thang, thở phào một hơi. Sau đó nở nụ cười an ủi. Tuy nhà mình đối xử với người ta không tệ, nhưng hiện giờ muốn tìm được một công việc thì rất khó khăn, sao có thể để chị Quế khó khăn đi tìm việc chứ. Kế chị Tường nhớ hoàn cảnh gia đình chị Quế cũng chẳng khá gì, nếu không đã chẳng phải ra ngoài tìm công việc lao động tay chân cực nhọc này, con toàn nghĩ thay cho người khác thôi. Dư Mẫn Tú thấy mình không có tài ăn, nói bằng con dâu, nếu con bé đã kiên quyết thì cứ để kệ nó vậy. Mẹ cắm hoa, xong để trên tủ giày, lát nữa con xem có đẹp không. Đẹp, hoa mẹ cắm tất nhiên là đẹp nhất, kế chị Tường khen ngợi. Góc chuyện audio.com, đứa trẻ này, Dư Mẫn Tú cười vui vẻ lắc đầu, bất giác ngáp một cái. Cả sáng, nay mẹ cũng mệt rồi, mẹ về phòng nằm một lát, con đừng cố quá đó, bà không quên dặn dò thêm. Vâng, kế chị Tường liên tục vâng dạ, thầm nghĩ không thể để sách dính nhiều bụi bặm, lát nữa phải qua thư phòng quét dọn một chút. Quét sơ qua bụi bặm trên giá sách, kế chị Tường chú ý đến bàn làm việc của Cận Trọng Kỳ, trên đó chất đầy sách và tài liệu, hoàn toàn trái ngược với văn phòng ngăn nắp. Kế chị Tường có phần bất an tiến lại gần, ngón tay dài mảnh lướt qua mép bàn. Hằng đêm, Cận Trọng Kỳ vẫn thường ngồi sau chiếc bàn này làm việc, không biết những khi đó, trong lòng anh có hình bóng cô không? Kế chị Tường đỏ mặt vì ý nghĩ của mình, lắc đầu xua đi những ý tưởng hỗn loạn trong đầu, sắp xếp lại bàn làm việc của anh. Trước đây, cô có thói quen luôn giữ bàn làm việc của mình ngăn nắp, sạch sẽ. Tuy số lượng tài liệu trên bàn cũng nhiều không kém, nhưng ít nhất vẫn còn một khoảng không để làm việc, nếu không khi bắt tay vào công việc sẽ cảm thấy bất tiện. Kế chị Tường tất nhiên cũng hy vọng Cận Trọng Kỳ có tâm trạng thoải mái khi làm việc. Cô bắt đầu phân loại sách và tài liệu của anh theo thói quen của mình. Dọn xong, mặt bàn đã gọn gàng hơn rất nhiều. Kéo ngăn bàn ra, tất cả đồ đạc phục vụ cho công việc của anh cũng để lung tung. Cô không nín nổi nét còi. Đứng trên một phương diện nào đó mà nói, cách sắp xếp của Cận Trọng Kỳ rất giống một đứa trẻ, cũng như cái ngăn bàn này, hoàn toàn không phù hợp với vẻ ngoài thành đạt của anh. Dọn từng ngăn kéo của Cận Trọng Kỳ từ trên xuống dưới, đến khi kéo chiếc ngăn cuối cùng ra, kế chị Tường phát hiện có một quyển album khá cũ, tuy không mới, nhưng rõ ràng là bảo quản rất cẩn thận, xem ra nó rất được coi trọng. Con người ít nhiều gì thì cũng có tính tò mò, cô biết rõ mình không nên tìm hiểu bí mật của anh nhưng lại không ngăn cản được âm thanh nhỏ bé trong lòng thúc giục cô mở ra xem cho rõ. Vừa mở trang đầu tiên ra, đập vào mắt là một cô gái rất trẻ, xinh đẹp, nhìn qua có vẻ chưa thành niên. Cô ấy có nụ cười ngọt ngào, giống như một tiên nữ không thuộc về nhân gian. Cô ấy là ai? Tại sao ảnh cô ấy lại được để trong ngăn bàn của Cận Trọng Kỳ, hơn nữa còn được giữ gìn rất cẩn thận? Kế chị Tường cảm thấy bất an, nhưng không thể ngăn cản bản thân tiếp tục xem hết quyển album đó. Tim càng đập nhanh, không thể không chế được bản thân, cô cứ thế lật tiếp xem từng trang album, tâm trạng càng thêm nặng nề, ngón tay run rẩy theo từng trang. ảnh, những tấm ảnh trong đó đa phần là cô gái xa lạ, nhưng không chỉ là cô ấy, còn có những tấm mà cô ấy chụp chung với Cận Trọng Kỳ, cũng có tấm mẹ chồng cô xuất hiện, một số nữa thì có cả những người cô không quen biết. Trong ảnh, Cận Trọng Kỳ cười rất vui vẻ đến mức khiến Kế Chỉ Tường cảm thấy đau lòng, hóa ra anh cũng có thể cười vui vẻ như thế, nhưng cô chưa từng nhìn thấy điệu cười ấy trên gương mặt anh, ngoại trừ những tấm ảnh này. Ngón tay lưu luyến nhẹ nhàng vuốt ve nụ cười của anh trong ảnh, cô tự hỏi đến khi nào anh mới dành những nụ cười rực rỡ như thế cho mình. Khi cô đang chìm đắm trong những suy nghĩ vừa đau khổ vừa kỳ vọng đó, bỗng nghe thấy giọng nói trầm thấp mà lạnh lùng của Cận Trọng Kỳ vang lên bên ngoài thư phòng, ai cho phép cô đụng vào đồ đạc của tôi? Khách chương.